Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có giúp chúng cử. Được, em đồng ý. Cô nở ra một nụ cười với anh, trả lời vừa nhanh lại vừa trực tiếp. Cô không phải là một đứa bé, đương nhiên biết anh đang hỏi cái gì. Chính cô cũng muốn lấy chứng minh không phải hay sao? Em tuyệt đối không biết anh đang nói cái gì đâu. Anh cười khổ mà nhìn cô, thấp giọng lẩm bẩm dường như là oán hận. Em biết. Cô nói xong, lập tức thấy hai hàng lông mày của anh nhích lên mang theo sự nghi ngờ. Nhẹ cười tự giễu, cô lấy hết dũng khí, lần đầu tiên chủ động hôn lên người của đàn ông mình thích. Hắc Diệu Luân quen đoạt lấy, cũng không để cho cô chủ động quá lâu. Dường như cô vừa khẽ đụng vào môi của anh, thì anh đã lập tức đổi bị động thành chủ động, sau đó cầm nhẹ một tiếng đã nắm quyền chủ động một lần nữa vào trong tay của mình. Mà cô phối hợp nhiệt tình, lại càng châm lửa trên người của anh hơn. Ngoài cửa sổ là màn đêm huyền bí, ở bên trong phòng có bao nhiêu dịu dàng. Một đêm này trái tim của cô đập rộn ràng, nước mắt trong suốt vui sướng rơi xuống, mặc cho anh mạnh mẽ lần lượt giữ lấy cô. Khi anh thô bạo mà không mất đi sự dịu dàng trìu mến, thì cô dần dần hiểu được người đàn ông này là thật sự yêu cô. Nhưng mà cô biết, chính mình lại đang bị hình hạ vì không quá tin tưởng anh, lại mơ hồ xuất hiện sự áy náy cùng với vui mừng. Khi Hắc Diệu Luân tỉnh lại, phát hiện Thần Lạc không có ở bên cạnh, có một loại trực giác mãnh liệt, dường như khủng hoảng cả người làm anh toát ra mồ hôi lạnh. Bất giác kinh hãi, làm cho anh lập tức đứng dậy mặc quần áo, giống như con ruồi không đầu, vứt bỏ lý trí mà điên cuồng đuổi theo tìm cô. Nhưng lúc anh muốn đi ra khỏi văn phòng, thì máy tính bỗng nhiên truyền đến tin tức ở bên châu Âu hết sức khẩn cấp. Anh chỉ có thể cắn răng, tập trung tinh thần cùng thể lực gần như đã cạn kiệt, gặp nguy không loạn đưa ra phán đoán mà liên tiếp xuống chỉ thị. Anh ép chính mình phải chuyên tâm xử lý công việc trước, tạm thời để chuyện cá nhân xuống, chờ anh xử lý xong tất cả công việc thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau rồi. Cuối cùng anh đi ra khỏi văn phòng, gương mặt xanh mét, khắp nơi tìm theo bóng dáng của cô dường như là sắp phát điên. Mặc kệ là chỗ ở của cô, tầng trệt công ty, thậm chí là nhà chính của Hắc Gia, từng cái anh đều tìm kiếm tự như là gió xoáy, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của cô. Gọi điện thoại cho cô vĩnh viễn ở trạng thái tắt máy. Lúc này ngay cả người em gái duy nhất của cô ở nước ngoài cũng không biết cô đi đâu. Vì thế, anh không chỉ một lần tự trách mình. Lúc cô từ dưới lầu đi lên, anh đã thấy cô có cái gì không đúng, nhưng anh vẫn không có xử lý ngay tại chỗ. Còn cho rằng chỉ cần giữ cô ở bên cạnh, chờ vấn đề bên châu Âu được giải quyết, bọn họ sẽ có thời gian để nói chuyện. Bị dục vọng làm cho choáng váng, để kết quả lại trở thành như thế này, thật là đáng đời anh. Bây giờ phải nếm trải mùi vị thống khổ mà mất đi cô. Hành động điên cuồng tìm người của Hắc Diệu Luân đã làm dọa mọi người, bao gồm cả Hoàng Nghi. Cô đến phòng thư ký để hỏi rõ mọi chuyện, sau đó báo cáo cho Hắc Diệu Luân biết về địa chỉ của Thần Lạc đang làm việc tại quán cà phê. Hắc Diệu Luân theo địa chỉ, mệt mỏi điều khiển xe thể thao chạy tới. Xe còn chưa đỗ xong, đã trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy của Thần Lạc ở trong quán. Lòng của anh co rút mạnh, trong mắt sắc bén nhìn dáng vẻ ngần người bất lực của cô. Sau đó một người đàn ông lịch sự đến bên cạnh cô, vô cùng thân thiết vỗ đầu của cô. Thấy thế, Hắc Diệu Luân không quan tâm chiếc xe trăm vạn cứ như vậy đỗ ở bên đường. Thân hình của anh tràn ngập lửa giận cùng với đố kỵ, hùng hăng bước xuống đóng sầm cửa xe lại, tiến nhanh vào trong quán. Vừa vào trong quán, anh lập tức không nói gì mà sải bước đến bên cạnh Thần Lạc, bàn tay to gắt cao chế trụ cổ tay cô, lôi kéo cô đi ra bên ngoài cửa. Anh... Trong mắt của Thần Lạc mở thật to để nhìn anh, kinh ngạc đến không nói ra lời, mặc cho anh không một lời nói kéo mình chạy ra bên ngoài. Vì sao anh có thể tìm tới đây chứ? Anh như thế nào? Bước chân của Hắc Diệu Luân không dừng lại, mà hung dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận lại nghiêm túc trừng mắt mà hỏi cô. Em cho rằng sau khi anh ngủ với em xong, thì anh sẽ để mặc cho em trốn đi không một tiếng sao? Những lời này anh cố ý nói cho người đàn ông trong quán cà phê kia nghe, với mục đích là tuyên bố chủ quyền. Em không phải là có ý này. Thần Lạc bị hiểu nhầm thì nháy mắt, hốc mắt cũng đỏ lên, hoàn toàn không chú ý tí tới lời nói của anh là có bao nhiêu mập mờ. Vậy thì em có ý gì chứ? Không đợi cho cô trả lời, anh thô lỗ nhét cô vào trong xe thể thao, dùng ánh mắt cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng ngốc nghếch rằng muốn chạy trốn, nếu không anh nhất định sẽ tóm cô trở về. Hai người ngồi vào chỗ của mình, anh bảo cô cài dây an toàn vào, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt của anh mệt mỏi đầy râu ria. Thế là cô cũng không có phản kháng, yên lặng mà cài dây an toàn. thân xe như một mũi tên lập tức vào đi vun vút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net